Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, tên là Diệp Tinh. Đi, chợt, Diệp Chân mở ra hai mắt, trong mắt ánh sáng vàng bắn tung bốn phía, giơ cao đỉnh đầu chi tâm, mang theo trong cơ thể Diệp Chân tám thành tiên lực trong nháy mắt chém ra. Tiếp theo một cái chớp mắt. Một đạo vượt ngang mấy chục vạn cây số hình bán nguyệt kiếm khí màu vàng từ quá không lóe lên một cái biến mất, đánh phía hỏa tinh, tất cả mọi người trợn to mắt, đại não trong nháy mắt một mảnh hỗn độn, phu quân. Chủ nhân, lão bản không phải muốn cải tạo tinh cầu. Cái này kinh khủng một đạo kiếm khí đi xuống, hỏa tinh kia sẽ không bị chém thành hai khúc. Địa cầu. Chú ý viên thứ hai mặt trời đám người cũng cùng nhau tuôn ra một tiếng nói tục. Bởi vì trong mắt bọn hắn, viên thứ hai mặt trời nhỏ biến mất, biến thành một vòng cực nhanh di động mặt trăng. Cho đến viên này bỗng nhiên thay đổi địa phương, do mặt trời liền trở thành mặt trăng đồ vật, lóe lên một cái biến mất ở viên thứ hai mặt trời nguyên bản dâng lên địa phương. Ở Diệp Chân thị giác. Kiếm khí màu vàng xé rách không gian, trong nháy mắt thuận lợi rơi vào trên sao hỏa. Xong, trong tưởng tượng của những người khác hỏa tinh bị đánh thành hai nửa hình ảnh cũng không có xuất. Hiện, trong mắt các nàng, cái kia kinh khủng đến cuộc đời duy thấy kiếm khí rơi xuống ở trên sao hỏa. Cũng chỉ là khơi dậy bụi mù vô tận, nhưng ngay sau đó, một tinh điểm ánh sáng xanh lục nở rộ. Phảng phất ôn dịch bắt đầu ở đen nhánh hỏa tinh mặt ngoài cấp tốc lan tràn. Mười mấy phút công phu, nguyên bản biến thành màu đen hỏa tinh cả cũng thay đổi thành lam tái giao nhau màu sắc. Cái này, Ivan ánh mắt đờ đẫn, nhìn tình huống trước mắt, như thế nào lại không biết. Những kia màu xanh lá, tất cả đều là thảm thực vật, màu lam là hải dương. Mờ mịt màu trắng là tầng khí quyển, một kiếm này chém chết, không phải chém sinh ra, Diệp Chân rốt cuộc đem trong lồng ngực một ngạt phun ra. Thân thể hơi chao đảo một cái, trong tay chi tâm hóa thành nhân hình, hình người chi tâm khuôn mặt nhỏ cũng rất tái nhợt. Diệp Chân vẫy lui dìu dắt tứ nữ, nhẹ giọng nói, trống rỗng tạo vật vốn là cực độ hao phí tiên lực. Những này thảm thực vật cũng coi như có sinh mệnh, hơn nữa phạm vi lớn, tiêu hao cũng lớn chút ít, chẳng qua là trong lúc nhất thời có loại cảm giác suy yếu. Vô ngại, dứt lời, Diệp Chân móc ra ngũ thải thần thạch lần nữa bổ sung trong cơ thể tiêu hao tiên lực. Trên mặt lại lần đầu tiên tách ra cười to bộ dáng. Cất cao giọng nói, bước thứ tư, cũng là một bước cuối cùng. Trồng lên thảm thực vật, thông qua sự quang hợp, phụ trợ từ trường các loại, khiến trước kia hết thảy tất cả tự chủ tuần hoàn. Diệp ca ca, viên cầu này sau này sẽ là nhà của chúng ta. Tiểu hồ ly trên sự hưng phấn trước, thu Diệp hồ vẫn là quá nhỏ, vừa mới bắt đầu còn có như vậy một chút cảm giác mới mẻ. Nhưng thời gian dài, đã cảm thấy rất nhàm chán. Nàng trời sinh tính hiếu động, không nghĩ chạm lô bọn họ, uống chút trà, hạ hạ gặp kỳ ngộ đã cảm thấy sinh hoạt đắc ý. Đương nhiên, Diệp Chân gật đầu, nhẹ giọng nói, chẳng qua bây giờ vẫn không được, còn cần qua một đoạn thời gian, khiến hỏa tinh sinh thái hệ thống càng ổn định một chút. Hỏa linh tên rất hay khó nghe, bằng không đổi tên Diệp Tinh đi. Dù sao viên tinh cầu này vô chủ, lại là phu quân đưa cho sinh cơ, chỉ nhược ở một bên kiều tiếu nói. Diệp Tinh, tên không tệ, mọi người phù hợp nói. Các ngươi cao hứng đã khỏi. Chẳng qua bây giờ còn có một việc muốn làm, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Dứt lời, thừa dịp tiên lực trong cơ thể khôi phục hơn phân nửa. Thuận lợi lại chạy tới vành đai thiên thạch của Mộc Tinh. Tìm một viên tỷ lệ hoàn mỹ nhất tròn trịa thiên thạch. Đem nó dẫn tới Mộc Tinh trên quỹ đạo. Sau đó thúc đẩy gia tốc. Khiến tự chủ vận chuyển. trở thành giống mặt trăng như vậy, ngăn cản cái khác cỡ nhỏ thiên thạch đánh sâu vào, còn có thể tốt hơn giúp Diệp Tinh ổn định tự thân. Sau đó, Diệp Chân lại đem Thánh Linh Châu đánh vào Diệp Tinh địa hạch. Dùng dòng dã thời gian một ngày, đem vô số tụ linh pháp trận đánh vào địa hạch, một vòng chụp vào một vòng, lấy Thánh Linh Châu làm trung tâm, khiên động cả Thái Dương hệ, thậm chí hệ Ngân Hà linh khí hướng Diệp Tinh hội tụ. Tốt, chúng ta trước tiên có thể về nhà, chờ lần sau lữ hành trở về, chúng ta có thể lần nữa dọn nhà, nhìn trước mắt kiệt tác. Dù là Diệp Chân như vậy tâm tính, cũng không khỏi sinh lòng tự hào cảm giác. Chủ nhân, ngài mở ra kết giới, nếu như bị địa cầu nhân loại phát hiện biến hóa của Diệp Tinh cái kia, Đại Vũ nhìn bao vây cả Diệp Tinh màu vàng kết giới biến mất, khẽ cau mày nói. Nghe vậy, Diệp Chân ào ào cười một tiếng, đưa tay chỉ mấy chục vạn dặm bên ngoài, mọi người căn bản là không có cách thấy được địa phương, nhẹ giọng nói, trước kia còn lại 10 khối cỡ lớn thiên thạch, hơn nữa một chút cỡ nhỏ thiên thạch, ta đem nó hợp thành trận pháp, ở mấy chục vạn cây số bên ngoài địa phương đem Diệp Tinh hoàn toàn vây quanh, tiên lực của ta cũng là chìa khóa, có thể khiến thiên thạch trận pháp tạm thời mất hiệu lực. Nếu như không có thanh này, chìa khóa, cưỡng ép đến gần, sẽ chỉ là tự tìm đường chết, Diệp Chân lạnh nhạt nhẹ giọng nói. Nếu như ở phía xa hỏa lực oanh kích, Ivan đưa ra một khả năng khác, thế gian vạn vật, dù linh khí hay là vật chất, đều là cơ bản nhất nguyên khí tạo thành. Đại trận này có thể hấp thu năng lượng cùng vật chất động năng chuyển hóa làm tự thân năng lượng. Chữ bị, hạn mức cao nhất vô cùng cao. Về phần địa cầu, bây giờ còn chưa có năng lực đủ ở quá không thi triển thủ đoạn công kích, Diệp Chân khẽ cười nói. Hắc hắc, bởi như vậy, địa cầu những người kia ở sau đó sợ là muốn triển khai tinh tế thi đua. Đáng tiếc a hao phí nhân lực vật lực, cuối cùng chẳng qua là tốn công vô ích, Ivan nhìn có chút hả hê cười xấu xa nói. Quả thực, địa cầu hiện tại liền cái kia điếu dạng, bị hơn 200 quốc gia chiếm cứ, lại bởi vì hiệu ứng nhà kính, ngấn nước lên cao, không chừng ngày đó liền xong đời. Hỏa Tinh, hoặc là nói Diệp Tinh, viên này vừa rồi giành lấy cuộc sống mới tuổi trẻ tinh cầu vô chủ. Độc chiếm là không thể nào, nhưng quốc gia nào nếu như có thể trước một bước đến, tất nhiên sẽ bắt lại lợi ích lớn nhất. Cũng đúng như Diệp Chân lời nói, số ít một chút nồi lớn siêu cấp kính thiên văn, đã thấy viên này biến mất nửa ngày, sau đó nặng lại xuất hiện hỏa tinh. Chẳng qua là viên hỏa tinh này, hiện tại hoàn toàn bị tái lam hai màu bao vây. Căn cứ vô số người khẩn cấp nghiên cứu, màu lam bị xác định là hải dương, màu trắng sương mù hình dáng đồ vật cũng bị xác nhận là tầng khí quyển. Còn có một viên cùng mặt trăng đơn giản một kinh đồng dạng vệ tinh. Đây cũng không phải là khó có thể tin. Tất cả mọi người nhìn báo cáo trong tay đều cho rằng hôm nay là ngày cá tháng tư. Chẳng qua trải qua liên tục xác nhận về sau, tin tức này được chứng thực, sau đó khẩn cấp đưa tiễn. Về phần hỏa tinh vì sao lại đột nhiên biến thành dáng vẻ này? Khí quyển phải chăng cùng địa cầu tổ thành hải dương có phải hay không là nước? Hỏa tinh bây giờ có thể phủ định khiến người ta sinh tồn. Cái này hết thảy tất cả đều phải đưa lên hỏa tinh dò xét xe mới có thể có biết. Mọi người cũng nghĩ qua người ngoài hành tinh, nhưng đây cơ hồ là không thể nào. Người ngoài hành tinh cũng là người, cũng không phải thần, muốn làm đến loại trình độ nào? Dựa theo địa cầu hiện hữu khoa học kỹ thuật mà nói, tối thiểu nhất cũng cần 5.000 năm sau đó mới có thể đạt thành. Hơn nữa còn phải đi ngang qua dài đến 200 năm dài rằng giặc cải tạo. Bởi vì một ít quy luật, mặc kệ người khoa học kỹ thuật cao hơn nữa cũng được tuân thủ. Cuối cùng, hỏa tinh loại này hiện trạng bị quy tội là vũ trụ không thể tưởng tượng thần tích phía trên. cái nào đó trong đại lâu, hỏa tinh dò xét xe tốt nhất bắn thời gian còn bao lâu? 2 tháng, thời gian đủ sao? Đầy đủ, chúng ta thật đúng là may mắn. Nguyên bản chuẩn bị ở lần này địa hỏa quỹ đạo hàng năm gần nhất thời điểm bắn. Đơn giản quá tốt, đúng vậy a, chẳng qua một ít người sợ sẽ muốn gấp, nghĩ tới Baker 3 tháng trước vừa rồi hả? Xuống hỏa tinh dò xét xe đã mất liên lạc, muốn chế tạo mới đưa lên đi lên. Thời gian quá gấp, gần như không có khả năng, mặc kệ ngoại giới nhấc lên bao nhiêu sóng gió chiều. Đối với người bình thường mà nói, chẳng qua là một lần ngày văn kỳ xem thôi, còn có các loại chuyên gia đoán, mà đối với đám người Diệp Chân mà nói, một cái hoàn toàn thuộc về nhà mới của mình đang ở khỏe mạnh trưởng thành. Tiểu hồ ly chờ mong ở phía trên vui chơi, Ivan chờ mong tứ không kiêng sợ chế tạo đại gia hỏa. Tiểu bạch chờ mong sau đó đến lúc mang theo bảo bảo ở rộng lớn nhà mới tản bộ, dạy hắn pháp thuật cùng muốn làm phụ thân người như vậy. Nam Minh, Tô lão gia tử muốn tới tin tức khiến Nam Minh sôi trào. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.